Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275, chương 78, người gạt ta. Trong phòng rất yên tĩnh. Yên tĩnh lợi hại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Niệm Niệm trên người. Thân thể lại giống như là bị định trụ một dạng, không nhúc nhích. Niệm Niệm có chút lo lắng nhìn về phía Bạch Lưu Diệc. Cái sau ánh mắt hàm chứa cười, vẫn như cũ cùng trước kia bất cứ lúc nào biểu lộ một dạng. Có thể càng như vậy, Niệm Niệm càng là đoán không được trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nàng mấp máy môi, vừa nhìn về phía Bạch lão phu nhân. Bạch lão phu nhân ánh mắt phức tạp, lại bắt đầu tỉ mỉ đánh giá đến Niệm Niệm đến. Bạch Sơ Phong mặc dù kinh ngạc, lại hết sức chấn định, rất nhanh kịp phản ứng, biểu lộ trở nên như có điều suy nghĩ lên. Bạch Lưu Quyết đã mở to hai mắt nhìn. Dạ Thấm Tích, nàng chính là Niệm Niệm. Năm đó cái kia nho nhỏ lại phấn điêu ngọc trác dị thường đẹp mắt nữ hài tử. Năm đó cự tuyệt Bạch Nhị Thúc đề nghị không chịu cùng hắn định ra thông gia từ bé lại nhìn chúng. Đại ca Niệm Niệm, hắn phút chốc nghiêng đầu đi nhìn đại ca. Lại nhìn thấy Bạch Lưu Diệc bình tĩnh không dao động biểu lộ. Mi tâm khẽ nhíu một cái. Liễu Thị cùng Liễu Ương Ương càng là sắc mặt đại biến. Liễu Thị đối với năm đó sự tình là hiểu rõ tình hình người. Đối với Ngọc Thanh Lạc, nàng càng là quen thuộc ghê gớm. Nàng hết sức rõ ràng nữ tử kia tại Bạch gia, Lục gia thậm chí là hoàng gia địa vị. Cho nên lúc ban đầu Bạch Nhất Phong nói đem Bạch Lưu Quyết cùng Niệm Niệm góp thành một đôi lúc, nàng là hai tay hai chân tán thành. Có Niệm Niệm, cái này vừa ra đời liền đạt được hoàng đế cùng thái tử điện hạ coi trọng ban thưởng nữ tử làm Lưu Quyết thê tử, hắn thế tử chi vị căn bản cũng không cần lo lắng sẽ bị cướp đi. Dù sao Ngọc Thanh Lạc như thế nữ tử, Dạ Tu Độc như thế nam tử, là tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhi của mình con rể bị ủy khuất. Thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng được đại tiện nghi lại là Bạch Lưu Diệc. Sở dĩ năm đó bọn họ từ Phong Thương Quốc khi trở về, nàng hận đến cơ hồ muốn hành hạ chết Bạch Lưu Diệc. Bây giờ nữ tử này liền đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa nhìn bộ dáng cùng Bạch Lưu Diệc ở chung 10 phần không sai. Nàng bỗng nhiên cắn chặt căn bản, trong lòng hận vô cùng. Liễu Ương Ương là toàn thân đều run lên một hồi. Trước kia nàng có lẽ không biết Dạ Thấm Tích là ai. Thế nhưng là từ lúc trong kinh thành lưu ngôn phỉ ngữ truyền tới về sau, nàng liền đem cái tên này khắc vào đáy lòng. Hận không thể đó là một tướng mạo xấu xí tính tình mềm yếu hết sức tốt khi dễ người. Thế nhưng là, trước mặt người chẳng những bộ dáng mỹ lệ, tính tình càng là cùng mềm yếu không hợp. Hoặc là có thể nói, bản thân căn bản cũng không phải là nàng đối thủ. Liễu Ương Ương cắn chặt răng, bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía cùng tự có cùng loại tâm tư thập tam công chúa. Thập tam công chúa phản ứng càng thêm mãnh liệt, răng cắn môi dưới, cơ hồ muốn cắn phá. Nàng so Liễu Ương Ương nghe ngóng càng rõ ràng hơn. Nàng hiểu thêm Niệm Niệm người này tồn tại đến cùng ý vị như thế nào. Nhìn vừa rồi thái tử cùng nàng ở chung liền biết, có nữ tử này tại, thái tử ca ca căn bản liền sẽ không lại để cho Bạch Lưu Diệc cùng nàng từ hôn cưới bản thân. Coi như nàng tự hạ thấp địa vị làm bình thê, làm thiếp thất, chỉ sợ cũng không khả năng. Đường Mộ Thiên yên lặng uống một ngụm trà, ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng cười nói với Niệm Niệm, thế nào, muốn hay không hiện tại theo ta tiến cung, phụ hoàng mẫu hậu nhất định sẽ thật cao hứng. Niệm Niệm cũng đi theo nhìn một vòng, do dự một hồi lâu, mới nhẹ gật đầu. Đường Mộ Thiên cười đứng dậy, thập tam công chúa phút chốc kịp phản ứng, bận bịu thấp giọng hô nói, thái tử ca ca. Đường Mộ Thiên hướng về nàng xem qua đi, lại nhíu mày một cái, cô muội muội này làm sao đến loại thời điểm này còn thấy không rõ lắm hắn dùng ý. Hắn liếc nàng một chút, hỏi, thế nào? Ngươi còn muốn truy cứu Niệm Niệm chống đối ngươi sự tình? Ngươi tự tiện xuất cung, bản cung đều không có cùng ngươi tính sổ sách. Niệm Niệm là Phong Thương Quốc đến quý khách, nhưng ngươi còn muốn đối với nàng kêu đánh kêu giết. Đây là ngươi đạo đãi khách sao? Ta, thật Thập Tam công chúa cổ co rụt lại, có chút sợ hãi. Đường Mộ Thiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lúc rất là nghiêm khắc. Thập Tam công chúa trong lòng liền bắt đầu bỡ ngỡ. Cũng may đằng sau cửu hoàng tử phản ứng cấp tốc, bận bịu lôi nàng một cái, nói với Đường Mộ Thiên, nhị hoàng huynh thứ tội, thập tam con là tính tình có chút gấp nóng này, cũng không có ác ý. Hừ, không có ác ý sẽ đối với người kêu đánh kêu giết sao? Bất quá đây rốt cuộc là tại Tô Quốc công phủ, khó mà nói quá mức. Gặp thập tam công chúa không có ở mở miệng, hắn liền cũng gật gật đầu, đứng dậy. Tốt rồi, bản cung trong cung còn có chuyện. Tô Quốc công, ta liền trước mang Niệm Niệm tiến cung đi gặp phụ hoàng mẫu hậu. Về phần nàng và Lưu Diệc hôn sự, bản cung liền không nhúng tay vào. Các ngươi cùng Phong Thương Quốc nhiếp chính vương trước thương thảo. Cần bản cung hỗ trợ, bản cung tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Lời này đã là cho đi rất nặng hứa hẹn. Tô Quốc công mắt sắc vui vẻ, bận bịu thấp giọng ứng. Liễu thị lại hung hăng cắn môi. Thái tử điện hạ quả nhiên đối với Ngọc Thanh Lạc nữ nhi 10 điểm coi trọng. Cái này cần sủng trình độ, rõ ràng đã lấn át thập tam công chúa, liền phảng phất năm đó hoàng đế yêu thương Ngọc Thanh Lạc cái này nghĩa nữ, so với con gái ruột còn muốn lợi hại hơn. Trong phòng những người khác cung tiễn Đường Mộ Thiên cùng Niệm Niệm đi ra ngoài. Niệm Niệm vừa quay đầu nhìn thoáng qua Bạch lão phu nhân cùng Bạch Lưu Diệc, trong lòng âm thầm ảo não một lần. Văn Nhã đi đến Mạc Phiêu trước mặt, hướng về phía nàng thấp giọng thông báo một câu. Người trước lưu tại nơi này, ta theo Niệm Niệm đi. Mạc Phiêu cảm thấy Văn Nhã này rõ ràng chính là tại ghét bỏ bản thân. Hôm nay chuyện này là ngoài ý muốn nha, sao có thể trách nàng đâu. Hơn nữa, nàng cũng rất cố gắng bảo vệ tiểu thư. Rất anh dũng chắn tiểu thư trước mặt, không để cho tiểu thư thụ ủy khuất tới. Nàng cắn môi, lúc này mới có chút không cam lòng không muốn gật gật đầu, xem như đáp ứng. Tô Quốc công đám người lần thứ hai rời đi phòng trước, đem thái tử điện hạ một đoàn người đưa ra Tô Quốc công phủ. Còn lưu tại phòng trước, quỳ trên mặt đất đinh hương cùng Hồng Nha, lại phảng phất toàn thân đều ở trong nước ngâm qua một dạng. Đổ mồ hôi ẩm ướt, cho đến trong phòng chủ tử đều đã rời đi. Hai người mới bất lực co quắp ngồi dưới đất, trừng tròng mắt sau nửa ngày không lấy lại tinh thần. Vừa rồi, các nàng mới vừa rồi là thực trở về từ cõi chết à. Kém một chút liền muốn mất mạng. Mạc Phiêu lặng yên, rất là hảo tâm thương tâm đem hai người cho đỡ lên. Đinh Hương mềm nhũn để tùy kéo lên. Đến thời khắc này hai con ngươi vẫn là tan rã, đầu óc một mảnh trống không. Hồi lâu mới nghe được Mạc Phiêu trầm thấp thanh âm vang lên. Ngươi không sao chứ? Ta dìu ngươi đi về nghỉ. Đinh Hương sững sờ. Một hồi lâu, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hung hăng nhìn nàng chằm chằm. Ngươi gạt ta. Mạc Phiêu một mặt vô tội. Ta lúc nào lừa ngươi? Ngươi nói để cho ta ủng hộ đại thiếu gia vị hôn thê. Đinh Hương hiện tại không dám đối với Mạc Phiêu đại hống đại khiếu. Có thể giờ phút này vẫn còn chưa tỉnh hồn. Nếu là không cất cao giọng an ủi một chút, nàng chỉ sợ lại muốn ngồi liệt trở về. Mạc Phiêu trừng mắt nhìn. Đúng a, có thể cái này cũng không tính được lừa ngươi a. Ngươi rõ ràng nói đại thiếu gia vị hôn thê đi tới Tô Quốc công phủ cũng là chưa quen cuộc sống nơi. Đây, sẽ thêm nhiều dựa ta, trọng dụng ta, nhưng là nhìn xem hiện tại thế nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.